bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 38, nam chính an ủi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hổ Lỗi đưa Diêu Thẩm trở về chiếc xe bảo mẫu của cậu, rồi rời khỏi cửa. Sau khi các tay săn ảnh ẩn núp có lẽ đã chụp được ảnh anh ta vào trong và ở lại đó một giờ, Diêu Thẩm rời đi ngay sau anh ấy, đảm bảo rằng trang phục và bộ tóc giả của cậu trông hoàn hảo và nếu có bất kỳ bức ảnh nào của cậu xuất hiện, sẽ không ai có ấn tượng rằng có điều gì đó không phù hợp đã xảy ra. Kể từ khi toàn bộ sự rắc rối với những bức ảnh bị rò rỉ về cảnh cậu say xỉn bám chặt vào Tân Hổ Lỗi, họ đã đi theo chiều hướng mỏng manh của việc sao CP đủ để mọi người quan tâm đến bộ phim, nhưng không quá nhiều để nó tạo ra một vụ bê bối mới. Bản chất của ngành giải trí là mọi người sẽ có lợi khi tin rằng bất kỳ hai ngôi sao nào đang trong một mối quan hệ, miễn là điều đó không bao giờ được xác nhận. Ngay khi điều đó xảy ra thì khả năng tiếp thị và sức mạnh doanh thu của họ sẽ sụt giảm. Diêu Thẩm cũng không thoát khỏi sự trớ trêu. Cuộc sống riêng tư của một diễn viên được cho là giống như những vai diễn mà họ đóng trên màn ảnh. Đây quả là một sự kỳ vọng tàn nhẫn của công chúng. Nhưng cuối cùng thì mọi diễn viên đều học được cách vượt qua. Rõ ràng là Tân Hổ Lỗi không bận tâm đến điều đó, cho dù là vì anh ta đã có địa vị cao đến mức anh ta cần không lo lắng về việc bị ảnh hưởng đến danh tiếng là ảnh đế Trung Quốc xứng đáng nhất 4 năm liên tiếp, hay vì việc là một ác quỷ khiến mọi người sẽ tiếp tục yêu anh ta bất kể điều gì xảy ra. Diêu Thẩm lo lắng về cách mọi chuyện diễn ra. Với toàn bộ sự tôn thờ của người hâm mộ trên đường cậu đến địa điểm quay phim, thì một giọng nói bất mãn trong đầu làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Chúc mừng chủ nhân, vì đã tăng thiện cảm 30. Với quỷ vương, tất cả cùng một lúc. Phần thưởng thứ tư và thứ năm đã mở khóa. Nâng cấp tàng hình và nâng cấp giấc ngủ 2. Diêu Thẩm gần như vấp phải gấu áo choàng dài của mình. Cái quái gì thế? Tàng hình, điều đó không thể nào. Đúng không? Chủ nhân có thể làm rõ cách cậu tăng thiện cảm với quỷ vương tận 2 cấp không? Tôi không có hồ sơ về những tương tác đó, nhưng tôi có thông tin rằng nó đã xảy ra. Việc xáo trộn các chức năng nhận biết toàn diện của hệ thống là một trong những điều tốt đẹp duy nhất khi đến địa ngục trần gian. Diêu Thẩm không chắc mình muốn hệ thống biết hết tất cả mọi chuyện. Hệ thống hẳn cảm thấy cậu không muốn nói thêm về nó, vì cậu đột nhiên im lặng. Xin chào, chuyện gì sẽ xảy ra với đặc quyền tàng hình vậy? Diêu Thẩm hỏi hệ thống một cách thầm lặng, cố gắng không thốt ra những từ đó khi cậu bước đi. Trả lời chủ nhân đi. Tàng hình cho phép chủ nhân tàng hình trong mọi trường hợp không quá 5 phút một lần mỗi ngày. Để kích hoạt nó, người chủ chỉ cần nói thành ngữ mắt không thấy, tim không đau. Nâng cấp giấc ngủ 2 cho phép chủ nhân cảm thấy được nghỉ ngơi với số giờ ngủ thậm chí còn ít hơn nâng cấp giấc ngủ y, và đôi khi có thể ban cho chủ nhân những giấc mơ tiên tri. Khoan đã, những giấc mơ tiên tri? Lần này hệ thống không giải thích thêm, cố tình tỏ ra im lặng, có lẽ là để trả đũa cho sự thiếu minh bạch của Diêu Thẩm. Cậu nhớ lại giấc mơ sáng sớm hôm đó, cậu không chắc liệu nó có phải là điềm báo không, nhưng chắc chắn là cảm giác kỳ lạ, giống như một ký ức nửa quên nửa nhớ, một đoạn ký ức hơn là một điều gì đó chưa xảy ra. Trong một khoảnh khắc, Diêu Thẩm thực sự lo lắng rằng đó là tác dụng phụ của dòng máu quỷ của Tân Hổ Lỗi. Nhưng có lẽ sự nâng cấp giấc ngủ đầu tiên có một số tác dụng phụ mà hệ thống không thèm nói với cậu. Phải, điều đó nghe có lý hơn. Quay cảnh luyện tập với Tân Hổ Lỗi đã kỳ lạ như trong dự đoán của Diêu Thẩm. Cậu được chọn lựa vào vai một tu sĩ mạnh mẽ, dạy dỗ đệ tử cách cải thiện kỹ thuật chiến đấu của họ. Nhưng ở cấp độ thực tiễn, Diêu Thẩm liên tục bị cản trở bởi Tân Hổ Lỗi, người có rất nhiều kinh nghiệm hơn cậu trong việc quay các cảnh chiến đấu. Cao hơn nhiều, mạnh hơn nhiều, anh ta thực sự là một quỷ vương. Diêu Thẩm quá tập trung vào việc cậu phải bỏ ra bao nhiêu sức lực để thể hiện cảnh diễn này để kết quả cuối cùng trông có vẻ thuyết phục. Nếu không cậu sẽ trông giống như một con chuột đang cố gắng chiến đấu với một ngọn núi. Đạo diễn Trần cắt ngang cậu chưa đầy 5 phút sau lần quay đầu tiên. Diêu lão sư, cậu đang nghĩ quá nhiều. Đừng lo lắng quá nhiều về việc cảnh quay sẽ trông như thế nào trên màn ảnh. Đó là công việc của tôi. Cậu ngay lập tức bị làm cho sợ hãi và làm ngượng nghịu. Diễn xuất của cậu chỉ càng tệ hơn vì điều đó. Họ quay đến lần thứ tư thì Tân Hổ Lỗi yêu cầu nghỉ ngơi. Diêu Thẩm nghĩ anh ta sẽ chỉ trích cậu thậm tệ hơn. Và đang chuẩn bị tinh thần cho việc đó thì Tân Hổ Lỗi đưa cho cậu một chai nước. Cậu nghĩ tôi tài năng hơn cậu, nhưng không phải vậy, tôi chỉ có nhiều kinh nghiệm hơn thôi. Diêu Thẩm nhận chai nước và mở nắp nhìn Tân Hổ Lỗi với vẻ bối rối. Từ chỗ đứng của tôi thì có vẻ như điều đó không có nhiều khác biệt. Tân Hổ Lỗi hết mái tóc dài của mình sang một bên, để lộ cần cổ trần trong sự nhượng bộ trước cái nóng bắt đầu len lỏi vào những ngày xuân ở Hoành Điếm. Mảng da nhợt nhạt trần trụi đó thu hút sự chú ý của Diêu Thẩm. Cậu không thể rời mắt khỏi nó. Nó gần như mỏng manh, phơi bày dưới ánh nắng chói chang như vậy. Nó khiến cậu nhớ đến giấc mơ mà Tân Hổ Lỗi cúi đầu để hôn vào phía bên trong đùi cậu. Mái tóc bóng mượt của anh đổ xuống vai và để lộ phần gáy yếu đuối đó. Diêu Thẩm uống gần hết một nửa chai nước chỉ trong một lần. Điểm khác biệt là tài năng là bẩm sinh, trong khi kinh nghiệm là thứ cậu đạt được. Anh quay sang Diêu Thẩm, với một nụ cười cong trên môi. Khi cậu sống nhiều năm như tôi đã từng, việc trở nên giỏi nhiều thứ khác nhau là điều hiển nhiên. Vì vậy cậu không nên coi đó là một khuyết điểm của mình. Ai thoáng nghe thấy bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng Tân Hổ Lỗi không làm gì khác ngoài việc phóng đại khoảng cách tuổi tác của bọn họ. Nhưng Diêu Thẩm hiểu rất rõ ý nghĩa những gì anh ấy muốn ám chỉ. Vậy thì anh có đề xuất gì? Đừng suy nghĩ nữa, hãy đắm chìm vào cảnh quay. Tân Hổ Lỗi sử dụng cùng một tư thế chiến đấu mà anh ấy đã làm trong khi quay. Tôi không phải là Tân Hổ Lỗi, tôi là Tạ Huân và cậu là Yến Thư Nghị. Anh nói, ánh mắt kiên định không rời khỏi Diêu Thẩm. Diêu Thẩm đưa nước cho Bích Giả Lộ đang đứng gần đó cùng với điện thoại và cuốn sổ kế hoạch đáng tin cậy trên tay. Và tấn công Tân Hổ Lỗi như cách biên đạo đã bảo cậu làm. Lần này, thay vì lo lắng rằng mình sẽ trông yếu hơn Tân Hổ Lỗi, Diêu Thẩm tập trung vào việc trông thật nhẹ nhàng. Bởi vì ngay cả khi Tạ Huân có sức mạnh thô sơ, Yến Thư Ngụy vẫn có kinh nghiệm. Hoàn cảnh này của họ là tấm gương phản chiếu hoàn hảo cho cậu và Tân Hổ Lỗi. Lần này, Diêu Thẩm lấy cảm hứng từ phong thái nghiêm nghị của Tân Hổ Lỗi và truyền một phần sự lạnh lùng đó vào chuyển động của chính mình. Cậu bắt gặp mình lại tự hỏi làm sao một người bốc đồng và mãnh liệt như Tạ Huân lại có thể trở nên xa cách và lạnh lùng đến vậy. Phần bí ẩn đó khiến Diêu Thẩm khó chịu. Cậu muốn đi đến tận cùng của vấn đề. Tân Hổ Lỗi nói rằng Diêu Thẩm rất bí ẩn và anh ta không thể ngừng bản thân khỏi việc tìm hiểu thêm. Phải, Diêu Thẩm cũng cảm thấy giống hệt như vậy. Vào khoảnh khắc tập diễn ngắn ngủi của họ kết thúc và họ chuẩn bị quay thực tế, Diêu Thẩm đã tìm ra cách để thử nghiệm kỹ năng tàng hình mới của mình. Cách chương